vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 1159 nghĩ tới cái gì khủng bố. Doãn Lạc nhìn Liễu Vân, ngươi có hay không thủ đoạn khống chế người? Liễu Vân một dọa, a, đứa nhỏ này lại nghĩ tới cái gì khủng bố sự. Doãn Lạc, chính là cái loại này, phát hiện không thích hợp, ngươi là có thể một cái ý niệm muốn mệnh, hủy hoại thân thể này thủ đoạn. Hắc Ảnh, người này sợ không phải si ngốc, hắn chưa bao giờ gặp qua cam nguyện cho người ta khống chế. Ngươi, vì đối phó Sang Thế Thần, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Liễu Vân, ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi là đang nói nô lệ khế ước? Nghe vậy, Doãn Lạc ngẩn người, thế nhưng không chút do dự nói. Kia cũng đúng, ngươi cho ta loại thượng nô lệ khế ước, nếu tương lai ta thất bại. Vị kia trăm cay ngàn đắng được đến thân thể này, lại phát hiện là ngươi nô lệ. Biểu tình nhất định rất đẹp, nếu là hắn không nghe lời. Ngươi dứt khoát trực tiếp hủy hoại thân thể này, Liễu Vân. Loại chuyện này, nàng sợ là phải bị phản phệ, vô duyên vô cớ. Đem Doãn Lạc cái này bằng hữu biến thành nô lệ, tương lai còn hủy hoại hắn thân thể, không có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có, đề nghị không tồi. Nhưng là tính khả thi rất thấp, người ta không oán không thù. Vị kia đối ta còn có ân. Nô lệ khế ước với ta mà nói không hề chỗ tốt, tương lai liền tính là hắn. Ta tùy tiện thương tổn cũng là không được, huống chi. Ngươi thân phụ khí vận không thấp, ta làm như vậy là sẽ tao ngộ không nhỏ phản phệ. Tương lai sẽ gặp được chuyện gì liền không xác định, thầy Doãn Lạc có chút thất vọng. Liễu Vân đem trong tay màu đen khăn lụa huy qua đi. Về cái này, ngươi cứ yên tâm đi. Không cần nô lệ khế ước, ta cũng có khác biện pháp, chỉ cần chính ngươi vui là có thể che giấu lên, không cho vị kia phát hiện, bằng không, giống nô lệ khế ước dễ dàng như vậy bị phát hiện đồ vật. Ở đoạt xá trong quá trình, hắn muốn ra tay giải quyết cũng không khó, vẫn là che giấu một ít tương đối hảo, hiện tại. Ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Nghe vậy, Doãn Lạc đích xác thực yên tâm, Liễu Vân có thể mở miệng. Liền đại biểu có thể làm đến, hắn đột phát kỳ tưởng. Xác thật không như vậy thích hợp, tuy rằng rất tưởng cấp Sáng Thế Thần chôn lôi. Nhưng là sẽ cho Liễu Vân mang đi phiền toái cũng là không ổn, nghĩ. Một loại đau tận xương cốt cảm giác, ở màu đen khăn lụa tiến vào trong cơ thể liền xông thẳng trán. Doãn Lạc kêu rên một tiếng. Hảo Huyền không kêu ra tới, Liễu Vân liền biết Doãn Lạc vẫn là rất có tay này. Thừa dịp hắn thực lực cảnh giới thấp, lại không rảnh bận tâm cái khác, trực tiếp đem hắn thu vào trúc diệp không gian, nhét vào tiểu tử đỉnh bên trong, có Hắc Ảnh nhìn. Sẽ không ra nửa điểm ngoài ý muốn, liền tính Doãn Lạc tỉnh lại. Hắc Ảnh cũng có thể trực tiếp đem hắn đưa ra trúc diệp không gian, chỉ cần nàng không muốn. Doãn Lạc liền nhìn không tới trúc diệp không gian, đem Doãn Lạc đưa vào tiểu tử đình. Liễu Vân còn lưu lại một câu thẳng tới hắn trong óc, làm hắn nghe được minh bạch. Ta đi rồi à, nơi này thực an toàn, cũng chỉ có ngươi một người, ngươi không cần quá nhẫn nại, giải xong độc. Thả ngươi đi ra ngoài, Doãn Lạc đã không rảnh nghĩ lại. Liễu Vân nói an toàn, hắn là tin tưởng, lại nghe thấy được nơi này chỉ có hắn một người. Vậy thì dễ làm, nghĩ tới sẽ rất thống khổ, nhưng là không nghĩ tới như vậy thống khổ. Có loại kinh mạch đứt từng khúc, cốt tủy rút ra thống khổ, sinh hài tử liền như vậy đau sao? Kia mẫu thân, Doãn Lạc đã hoàn toàn không bận tâm hình tượng, đau đến trên mặt đất lăn lộn, còn không dừng rầm gì chu lên, ở trong thân thể hắn. Hủy diệt chi hỏa đang ở không chút cầu thả chạy về phía độc tố. Nhanh chóng châm tẫn sau, liền lưu lại một ít tinh thuần năng lượng, ánh trăng thảo độc tố. là này tinh hoa bộ phận, thiêu đốt sau, hủy diệt chi hỏa không cắn nuốt, liền sẽ lưu lại này đó năng lượng, có lẽ một hai cây độc tố tinh hoa có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng Doãn Lạc tại đây giáng cấp tu luyện nửa năm nhiều. Trong cơ thể độc tố đếm không hết, bài xuất đi dù sao cũng là số ít. Kia thiêu đốt sau tinh hoa tàn lưu liền rất kinh người, không trách Doãn Lạc có thể nghĩ đến chịu. Này phân tội, cũng tình nguyện chịu, Hắc Ảnh cảm khái. Ngươi nếu là Vương Doãn Lạc như vậy cảnh ngộ, sẽ lựa chọn hắn như vậy một cái lộ sao? Liễu Vân, không biết, hắn không phải không có con đường thứ hai có thể lựa chọn sao? Chỉ là ngẫm lại liền nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Thật sự quá có thể tự ngược, Hắc Ảnh. Ta chính là suy nghĩ, ngươi còn có thể hay không đi ra mặt khác một cái lộ tới, Liễu Vân thở dài. Có thể lựa chọn đích xác không nhiều lắm, cho dù có con đường thứ hai, cũng sẽ không có hắn hiện tại đi con đường này tốt như vậy, cơ hồ tăng lên tới cực hạn, cho dù là. Lúc này, Doãn Lạc cũng ở vận hành Hắc Ảnh cấp luyện thần phương pháp. Một bên tự ngược, một bên tu luyện thần hồn. Hiệu quả tốt nhất, này phân nghị lực cùng dũng khí. Chỉ sợ đã là đặc nhất phần, Hắc Ảnh. Có này đó ánh trăng thảo độc tố tinh hoa lót nền. Hắn trùng tu khởi điểm liền rất cao. Cơ sở cũng đáng đánh, mới vừa phi thăng cái loại này chiêu số. Nếu không phải Liễu Vân có thứ tốt tiêu trừ tai họa ngầm, tuyệt đối sẽ thương đến Doãn Lạc căn cơ, cho nên cũng không để sướng, Liễu Vân, cả đời được lợi sự, liền khá tốt, ít nhất Doãn Lạc khí vận là thật sự. Có thể gặp được nàng, gặp được Hắc Ảnh, đều là khí vận một loại, cũng may có thể có con đường. Không hề cố kỵ đi tăng lên thực lực, Hắc Ảnh. Doãn Lạc phía trước nhắc tới khống chế một chuyện. Ngươi là nghĩ như thế nào? Liễu Vân chần chờ, nếu như vậy có thể làm hắn càng thêm an tâm một ít nói. Liền dùng vạn ma chi linh đi. Ít nhất, vạn ma chi linh cũng có thể đạt tới hắn kỳ vọng. Còn sẽ không bị vị kia phát hiện, hơn nữa. Ta muốn thu hồi cũng có thể thu hồi. Không giống nô lệ khế ước. Tiếp xúc còn có phản phệ cùng di chứng đâu. Thực sự không thể thực hiện. Hắc Ảnh gật đầu. Quả nhiên, người đã nghĩ kỹ rồi, bằng không liền sẽ không như vậy nói. Liễu Vân cười, đang muốn đáp lời, liền nghe thấy tiểu tử đỉnh truyền đến từng đợt giống giận. Tựa hồ thực không tầm thường, đã xảy ra cái gì? Này tựa hồ không giống nhẫn nại cùng phát tiết thanh âm. Không phải nàng không nghĩ đi xem, mà là Doãn Lạc khẳng định không hy vọng hắn như vậy một mặt bị người thấy, này nha tay này rất nặng, chỉ cần có thể bảo đảm Doãn Lạc là an toàn. Nàng vẫn là không cần đi chạm đến người khác, tôn nghiêm, Hắc Ảnh biểu tình biến hóa. Ân, hủy diệt chi hỏa mang theo diệt thế chi lực. Này, tuy rằng cho hắn để lại độc tố tinh hoa, lại cũng dẫn phát rồi hắn tâm ma. Liễu Vân khiếp sợ. A, tâm ma đều ra tới. Hắn còn khiêng không khiêng được a? Hắc Ảnh, nói thật, lúc này ra tâm ma, chỉ sợ là tốt nhất, bởi vì thực lực hàng bằng không cấp. Tâm ma lực công kích cũng liền sẽ không quá lợi hại, tâm ma là căn cứ thực lực cảnh giới tới, chính là dẫn phát tâm ma là cái gì? Chỉ sợ không hảo đối ngoại nói. Hắc Ảnh cũng không có chủ động đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng tiểu tử đỉnh phát sinh sự tình, còn giấu không được hắn, hắn nghe thấy Doãn Lạc hô cha mẹ. Sau đó xuất hiện tên, chỉ có Liễu Vân, Liễu Vân ngẩn người, có chút kinh hỉ, nói được cũng đúng vậy. Không nghĩ tới hủy diệt chi hỏa rèn luyện còn có hiệu quả như vậy. Lúc này đưa tới tâm ma là tốt nhất. Liễu Vân một chút đều không lo lắng Doãn Lạc độ bất quá tâm ma. Nếu là lấy Doãn Lạc ý chí lực cùng bản lĩnh đều độ bất quá, kia tâm ma là có thể làm nhân loại tu sĩ diệt sạch, nói Liễu Vân nhìn vừa rồi Doãn Lạc cho nàng chữ vật không gian, bên trong có không ít cấp bậc cao. Ánh trăng thảo cùng ánh huỳnh quang ong thi thể, còn có mấy cái tương đối kỳ lạ hộp ngọc. Mở ra vừa thấy, bên trong là ngủ đông trung ong hậu nhộng. Hết chương.